Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đêm thất tịch kết thúc thì quay trở lại với cuộc tuyển chọn thái tử phi của Tử Hàn. Thái tử địa quốc ngày hôm qua rất có nhiều giai nhân, hôm nay đếm đến đếm lui cũng chỉ khoảng 10 người, bây giờ ở nơi tuyển chọn bắt đầu thi vẽ. Ngạn Ly xoay xoay cây bút suy nghĩ, gần qua nửa nén nhang rồi cô vẫn chưa nghĩ ra vẽ cái gì, còn những người khác thì ai cũng gần xong rồi. Ngạn Ly khẽ cười, cô đưa bút lên vẽ, với Ngạn Ly khắp thiên hạ này nơi nào mà cô chưa từng đi qua, phong cảnh thiên hạ nơi nào cô chưa nhìn thấy. Nên cô sẽ vẽ phong cảnh, qua nửa nén nhang sao tất cả nộp bài. Lân Hòa cầm bài vẽ Ngạn Ly lên ngẩn người, cậu nghi ngờ. Ngạn quận chúa, người vẽ tranh gì vậy, còn con này là con gì, mỏ nhọn cánh thẳng. Bài vẽ Ngạn Ly cô nhận xét rất được mà chỉ là vẽ cây ra cỏ, vẽ chim đang bay nét vẽ hơi bị cứng. Lân Hòa bộ ngươi không thấy ta vẽ cây cối và loài chim đang bay sao? Cây cối, chim chít sao? Lân Hòa, và Yến Phi cả Tử Hàn che miệng và cười, những người tham gia còn lại cũng không khác là mấy. Ngạn quận chúa, người không biết vẽ hay sao? Trịnh Nhi khẽ cười nhẹ nói. Hoa, kẻ bại trận còn có mặt mũi lên tiếng sao? Bại trận, Ngạn quận chúa nên xem lại bản thân đi, người như vậy e là thái tử không để người trong mắt đó. Vậy chẳng phải tốt hơn sao, Tử Hàn ta vẽ không được mau loại ta đi, để ta thoát khỏi cái nơi bay mùi này. Bay mùi, thái tử điện hạ xem vương Ngạn Ly nói kìa. Ngạn Ly đen mặt lại, Trịnh Nhi dám gọi thẳng tên cô sao, cô ta sao xứng. Bụp, Ngạn Ly văng nguyên khay để mực vào người Trịnh Nhi, cô lạnh giọng. Trịnh Nhi chưa giết cô nên cô chưa biết lễ nghĩa sao. Xúc phạm ta như vậy, không sợ đến cơm ăn cũng không được à? Ánh mắt Ngạn Ly trở nên khác thường hơn, chỉ tiếc Bảo Bảo đang nằm ngủ gật khi tối qua đi chơi gần sáng mới về. Quận chúa, thái tử và những người khác còn đang ở đây. Sứ giả địa quốc còn ở đây, Ngạn Ly dám làm loạn sao, làm như vậy chỉ là mang thêm tiếng xấu. Ngạn Ly bỗng nhiên có cảm như ai đó đang gọi mình, giọng rất yếu, rất đau thương. Dường như người đó đang gần mất đi khí tức. Giọng nói này, Mặc Nhiên, quận chúa đang sợ sao, tưởng là quận chúa không sợ gì chứ. Trịnh Nhi cười khinh, hai vị mong đừng gây chuyện nữa. Yến Phi lạnh giọng, vị y nữ kia đột nhiên biến mất trước mặt người khác, khí tức Mặc Nhiên đang biến mất cũng đồng nghĩa với hắn sẽ chết, nhưng bao lâu nay nó ở đâu, không ở minh giới. Nàng ta đi đâu vậy? Lân Hòa thắc mắc, không biết, Yến Phi, theo giọng nói nhỏ đau thương kia, Ngạn Ly đi đến đại lý tự. Thuận Thiên Ngục nơi giam giữ các phạm nhân nhập ma yêu thú hay các loại thú nguy hiểm, còn đại lý tự là giam cầm phạm nhân khác. Xung quanh nơi này khí đen bao trùm, nó phát ra từ Thuận, vừa tiến vào vài bước đã bị chặn bởi hai con thú. Một con khỉ to lớn ánh mắt rực lửa và một con rắn ba đầu vảy dính đầy máu. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu trong không khí, phía xa kia còn có người bị treo cổ, người bị phơi sống, âm phủ nơi cô sống được mọi người nói là địa ngục có lẽ nó còn sạch sẽ không vấy bẩn mùi máu hơn nơi này. Wow, hai con thú kia gầm lớn rồi tiến đến, con rắn lớn to sắc kia há mồn ba phía đớp lấy cô, Ngạn Ly ung dung đi qua, ánh mắt sắt lạnh, xúc sinh chỉ mãi là xúc sinh, lại chặn đường cô, không nên tồn tại. Nổ, gocchuyenaudio.com. Ngạn Ly cất giọng, hai lá bùa trên đầu hai con thú kia bỗng nhiên phát nổ rất mạnh, khiến hai con thú kia không chút miếng thịt còn sót lại chỉ thấy khắp nơi toàn là máu và máu. Bước vào Thuận Thiên Ngục, những tiếng gào thét tiếng gầm, không ngừng vang lên, nó rất ồn ào, nhìn vào những tù ngục kia xương người. Thú khắp nơi, chắc là quá đói nên ăn thịt lẫn nhau, thấy Ngạn Ly bước vào những tù nhân. Thú kia dường như chỉ muốn xông ra khỏi ngục ăn thịt cô ngay lập tức. Ngạn Ly đi đến khúc cuối thấy một thân nam nhi khoảng 14 tuổi còn rất nhỏ, vết thương khắp người mất đi hai cánh tay, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhận thấy nhóc đó là Mặc Nhiên cháu của cô, Ngạn Ly phá tan cánh cửa giam lỏng đó, cô bước vào thì ba con thú khác nhìn cô chảy nước dãi, cứ như bọn chúng đang rất đói. Nhìn xung quanh thấy vài xương cốt ở một nơi, trên miệng những con xúc sinh này, con nào cũng có vết máu. Ngạn Ly tức giận nắm chặt tay, đến cả Mặc Nhiên của cô bọn xúc sinh này cũng dám ăn thịt sao? Chúng ăn thịt Mặc Nhiên thì cũng nên cho chúng biết thế nào là mùi vị bị kẻ khác ăn sống. Tay Ngạn Ly bất chợt xuất hiện những ngọn lửa màu tím hắc ám. Các ngươi đói rồi phải không, ăn đám xúc sinh này cho bản vương. Từ ngọn lửa tím kia những con chim màu đen xuất hiện rất nhiều bay đến chỗ ba con thú kia, con hút máu, con ăn thịt. Để cho biết thế nào là muốn sống không được chết không xong. Ngạn Ly ngồi xuống trị thương cho Mặc Nhiên, y dường như đã ngất đi, Mặc Nhiên cũng là thần nhưng có lẽ thân thể người phàm này không thể chịu đựng được những cơn đau này. Mặc Nhiên, cô xin lỗi, cô đưa con ra khỏi nơi u ám này. Ngạn Ly bế Mặc Nhiên lên, y rất gầy và nhỏ. vừa mới cầm máu cho nên bây giờ vẫn rất nguy kịch, nhưng nơi này không tiện trị thương cho y. Bước khỏi Thuận Thiên Ngục, bên ngoài có rất nhiều người bao vây cô, dường như đã bố trí sẵn thiên la địa võng. Cách chương.